Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290: Dọn bãi. Tiểu Độc Tiên gật gật đầu. Viêm Bắc tuyển một cây đại thụ, mở ra một cái hốc cây. "Đi vào đi." Viêm Bắc nói một tiếng, đem da hổ lấy ra ngoài, trải tại bên trong hốc cây, nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Tiểu Độc Tiên phức tạp nhìn Viêm Bắc liếc một chút, cắn răng, tại bên cạnh tuyển cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Viêm Bắc tỉnh lại, theo trên mặt đất ngồi dậy, theo trong nạp giới lấy ra hai bộ y phục dạ hành, ném đi một bộ đi qua, đem cái này thay đổi. Viêm Bắc phân phó nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu Độc Tiên mặt lộ vẻ không hiểu. Bổn công tử muốn là đoán không sai, lấy Phọng Thiên Các bá đạo, một khi bọn họ xác định Độc Long huyết vị trí chính xác, thì sẽ bắt đầu dọn bãi. Dù là Khấp Phượng Sơn mạch bên trong tất cả võ giả, còn có thổ dân liên hợp lại, đều không phải là đối thủ của bọn họ, mà chúng ta chính là trước lúc này lừa dối đi vào, mượn nhờ tay của bọn hắn, đem Độc Long huyết đạt được. Viêm Bắc giải thích nói, thì coi như chúng ta thay đổi y phục dạ hành, cũng chưa chắc có thể giấu giếm được bọn họ. Tiểu Độc Tiên lo lắng nói ra, không sao cả, điểm này bổn công tử tự có phương pháp. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng, đem trên người áo ngoài cởi ra, đem dạ hành áo thay đổi, sau đó lại đem mặt cho che kín. Ngươi nhanh điểm, Viêm Bắc phân phó nói. Đem da hổ thu vào, dưới chân một chút, ra hốc cây, rơi trên mặt đất, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, từ trên bầu trời vãi xuống đến, tại cái này không thấy quang trong dãy núi, lộ vẻ âm sâu đau thương, lấy ra hắc kim thành giới mang tại trên ngón tay. Một hồi sau đó, Tiểu Độc Tiên thay đổi y phục dạ hành theo bên trong hốc cây đi ra. Ngươi thật sự còn nắm chắc lừa qua bọn họ? Tiểu Độc Tiên hỏi, đợi chút nữa ngươi không muốn lên tiếng. Mặc kệ xảy ra tình huống gì, cũng không nên mở miệng. Hết thảy có bổn công tử đến xử lý. Viêm Bắc nhắc nhở một câu. Tiểu Độc Tiên trùng điệp gật đầu. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Tiểu Độc Tiên hướng về phía trước đi đến. Mới vừa đi không xa, liền gặp phải một đám người áo đen hướng về phía trước tiến đến. Hết thảy có 15 người, xem ra đều là Vọng Thiên Các người. Nhìn thấy Viêm Bắc hai người, bọn này người áo đen vội vàng ngừng lại, đem Viêm Bắc vây lại. Các ngươi là ai? Cầm đầu người áo đen quát lạnh nói. Lớn mật, bổn tọa danh hào cũng là ngươi có thể hỏi sao? Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, đem trái phía trên mang theo hắc kim thành giới lấy ra. Gặp qua đại nhân, nhìn thấy hắc kim thành giới, cái này người áo đen gấp vội vàng quỳ xuống đất. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói. Tạ đại nhân, theo bổn tọa đi qua. Viêm Bắc phân phó nói, mang theo một đám người hướng về phía trước tiến đến. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang lấy đám người bọn họ, tại cái này khỏa cổ thụ che trời nơi này ngừng lại. Cổ thụ nơi này vây quanh ba đợt nhân mã, một đợt là Vọng Thiên Các đội ngũ thế lực mạnh nhất. Theo thời gian trì hoãn, liên tục không ngừng có người áo đen từ chung quanh chạy đến. Một đợt nhân mã là Khấp Phượng Sơn mạch thổ dân, mặc lấy nguyên thủy, trên quần áo vẽ lấy một loại nào đó đồ đằng. Còn lại một đợt nhân mã là một đám tán tu, số lượng tuy nhiên rất ít, nhưng đám người này đều là ẩn cư tại Khấp Phượng Sơn mạch bên trong cường giả. Mỗi người đều tu vi cao thâm, thực lực cường đại. Viêm Bắc mang theo bọn này người áo đen, trực tiếp tại Vọng Thiên Các nơi này ngừng lại, dẫn đầu xấu xí bà lão cũng không có hoài nghi bọn họ. Khí tức một dạng, còn có hắc kim thánh giới, không phải là muốn ngụy trang liền có thể ngụy trang được. Ngồi dưới đất, Viêm Bắc cùng chung quanh những người khác một dạng, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy độc long huyết xuất hiện. Nhân kiếp cảnh cấp 5. Viêm Bắc tâm lý ngưng trọng thầm nghĩ. Tại hắn thần niệm xem xét phía dưới, cầm đầu xấu xí bà lão lại là nhân kiếp cảnh cấp 5 cường giả. Xem ra nàng hẳn là thổ long thôn tộc trưởng trong miệng nói tới tên kia bạch phu nhân. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ. Hệ thống, phục chế nàng người kiếp cảnh cấp 5 tu vi, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc ở trong lòng hỏi. Hết thảy muốn 12 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Người cũng có thể trước phục chế nhân kiếp cảnh tam giai tu vi. Chỉ cần 3 triệu năng lượng điểm. Được rồi, cái này chờ một hồi hãy nói. Năng lượng điểm không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Lại qua 2 canh giờ. Tại cái này 2 canh giờ bên trong, lại có mấy trăm tên vọng thiên các đội ngũ từ chung quanh chạy đến, toàn bộ trên mặt đất ngồi xuống. Hưu, ngay lúc này, một cái đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Viêm Bắc cùng vọng thiên các đánh thời gian dài như vậy quan hệ, tự nhiên nhận ra được, cái này viên đạn tín hiệu là vọng thiên các đạn tín hiệu. Khởi hành, nhìn thấy đạn tín hiệu, bạch phu nhân ánh mắt sáng lên, lửa nóng hạ lệnh, dẫn đầu theo trên mặt đất đứng lên, hướng về hướng chính nam phóng đi. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, thi triển lăng ba đạp thiên bộ cấp tốc đi theo. Vọng thiên các bên này nhân mã nhất động, mặt khác hai đám người lập tức cũng bắt đầu chuyển động, tranh nhau chen lấn hướng về hướng chính nam tiến đến. Hơn nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc một đám người tại một chỗ đầm lầy nơi này ngừng lại. Chung quanh toàn bộ đều là vọng thiên các đội ngũ, trên mặt đất còn có một số chết đi còn chưa khô cạn huyết dịch, xem bộ dáng là bị vọng thiên các đội ngũ chém giết. Nhìn thấy bạch phu nhân tới, cầm đầu nhất mệnh người áo đen vội vàng tiến lên, gặp qua đại nhân, độc long huyết đã tìm được chưa? Bạch phu nhân kích động mà hỏi. Bẩm đại nhân, thuộc hạ tra lần phụ cận tất cả địa phương, duy có trước mắt chỗ này hàn đàm kỳ lạ nhất, ở phía dưới ẩn giấu đi một tòa cự đại động phủ, độc long huyết cần phải ở bên trong, bất quá trong hàn đàm ẩn chứa kịch độc. Người áo đen giải thích nói, đem nơi này vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, người vi phạm giết không tha. Bạch phu nhân hạ lệnh, là đại nhân, người áo đen đáp. Hơn ngàn tên người áo đen vội vàng đem trước mắt tòa này mấy trăm trượng lớn hàn đàm vây lại. Bên trong 3 vòng, bên ngoài 3 vòng, khắp nơi đều là vọng thiên các đội ngũ. Lúc này mặt khác hai đám người lập tức chạy tới nơi này. Nhìn thấy vọng thiên các người đem chỗ này hàn đàm bắt đầu phong tỏa, sắc mặt rất khó nhìn. Bạch phu nhân các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn ăn một mình hay sao? Độc long huyết là chúng ta Khấp Phượng Sơn mạch, là chúng ta những thứ này sinh trưởng ở địa phương này thổ dân. Các ngươi vọng thiên các làm như vậy, không khỏi thật quá mức a. Hai sóng thế lực người cầm đầu lạnh lùng nói, bổn tọa vọng thiên các làm việc, không cần cùng các ngươi giảng nhiều như vậy đạo lý. Các ngươi muốn một câu trả lời thỏa đáng đúng không? Vậy bản tọa thì cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Bạch phu nhân lạnh lùng nói, giết, không cho phép buông tha một cái. Bạch phu nhân không có dấu hiệu nào hạ lệnh, vọng thiên các đội ngũ phản ứng thật nhanh. Cơ hồ ngay tại bạch phu nhân vừa mới hạ lệnh thời điểm, cũng đã xung phong liều chết tới. Hơn 1.000 người hướng về đối diện 500-600 người đánh tới. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ theo trong tay thi triển, hung ác, độc ác, xuất thủ chính là sát chiêu. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu độc tiên vội vàng hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,